Lý Đại Khí không thể không cho La trưởng quỹ mặt mũi. Liền gật đầu đáp, được, ngày mai ta sẽ trở về. La trưởng quỹ liền kéo gã trở về. Vừa mới đến cửa tiệm, tiểu nhị vội vàng hấp tấp chào đón. Trưởng quỹ, đông chủ tìm ngài đấy. La trưởng quỹ vội vàng nói với Lý Đại Khí. Ngươi chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. La trưởng quỹ cuống quýt lên lầu 2. Đẩy cửa ra, thấy đồ ăn không hề động chút nào. Đông chủ còn đang lật xem bộ sách bản thảo kia. Gã đi tới thận trọng hỏi. Đông chủ tìm ta sao? Đây là ai viết? Dương đông chủ giơ sách bản thảo trong tay lên hỏi. Đây là con trai một tiên sinh chép sách chỗ chúng ta viết. Hôm qua vừa mới mang đến. Ta còn chưa kịp xem. Phía sau còn gì nữa không? Dương đông chủ vội vàng truy hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Nếu không ta đi hỏi một chút. Mau mời vị tiên sinh chép sách này tới gặp ta. Thực sự là bản sách hay. Suýt nữa bỏ qua. La trưởng quỹ vội vàng xoay người chạy xuống lầu. Trong lòng gã rất may mắn. May mắn mình kéo Đại Khí trở về. Bằng không chuyện sẽ phiền toái rồi. Gã còn chưa từng thấy đông chủ khen một quyển sách như vậy. Cách chương.